Ôn nhu ái nhân, chương 40, C40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng sư giá không biết từ lúc nào đã bị người trước mặt này lặng lẽ cậy ra một kẻ hở. Để bây giờ những lời này không có chút trở ngại nào chui vào trong lòng nàng. Nàng liều mạng muốn đè lại trái tim đang rung động kia. Lại không thể như nguyện ý, sư giá còn chưa mở miệng. Tang Thúc đã sờ sờ tóc nàng, khẽ cười một tiếng, không sao đâu, tối nay chị đến không phải muốn ép em cho chị một câu trả lời. Ngày nào đó em suy nghĩ kỹ rồi hãy. Tang Thúc còn chưa dứt lời, bên tai đã truyền đến giọng nói của người trong lòng ngực. Chị nếu không phải đến hỏi em câu trả lời, vậy thì bây giờ chị đang nói nhảm cái gì vậy? Sư giá bất mãn nói. Tang Thúc. Tất nhiên bây giờ trong lòng cô muốn nhận được cái gật đầu của sư giá. Nhưng, giả vờ rụt rè một chút, chị tưởng em thích như vậy. Có một chút không chắc chắn trong giọng nói của Tang Thúc. Sư giá hừ lạnh một tiếng, bộ dáng này ngạo kiều không chịu được. Làm bộ làm tịch, chị trước kia còn nói cái gì em thích chị chỉ làm ít nói. Bây giờ sao lại vô dụng như vậy? Lời còn chưa dứt. Sư giá không khỏi mở to hai mắt nhìn, bóng đen trên đỉnh đầu chợt đờ e xuống khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng. Làm sao sư giá biết được người này lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Một giây trước còn nói muốn làm bộ rụt rè, một giây sau không nói hai lời đã hôn nàng. Nhịp tim của sư giá đập rất nhanh, bây giờ nàng chỉ nhìn thấy sự vui mừng vô hạn trong mắt Tang Thúc. Nhưng lại không nhìn thấy sự thấp thỏm, căng thẳng trong đáy mắt Tang Thúc khi hỏi nàng câu trả lời. Làm sao có thể không khẩn trương, chỉ cần đối mặt với người mình để ý, nói ra lời yêu thương đều sẽ khiến người ta vừa chờ mong vừa lo sợ. Tang Thúc hôn lên đôi môi mềm mại của sư giá, chụt chụt, một tiếng, trong hoàn cảnh yên tĩnh này càng vang dội đến mức làm cho nàng trực tiếp đỏ mặt. Như bây giờ, có thể chứ, trong đôi mắt Tang Thúc tràn đầy ánh sáng. Cô cười hỏi, cô không có ý định chờ câu trả lời của sư giá. Nụ hôn đầu tiên chỉ là bước đầu tiên, cho người bị hôn một dấu hiệu cảnh báo. Kế tiếp mới là điều mà cô thực sự muốn làm từ lâu. Tang Thúc một tay nâng cằm sư giá, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cúi đầu nặng nề hôn lên. Lúc này đây không còn ôn như lướt qua như vừa rồi nữa. Cho dù trước kia không thuộc về cô, Tang Thúc cũng ôm quyết tâm xâm chiếm. Bắt đầu từ giờ khắc này, cô sẽ từ từ khám phá, thẳng đến khi nhìn thấy người trong lòng nhắm mắt lại, dáng người vốn mềm mại bây giờ giống như hóa thành một vũng nước. Tang Thúc lúc này mới buông sư giá ra, khi cô mở miệng, giọng nói trở nên càng thêm khàn khàn, ở trong đêm tối giống như có ma lực kỳ diệu quấn quanh làm cho lòng người say mê. Chị sẽ coi như đây là câu trả lời của em. Bác sĩ sư, mắt sư giá hiện tại hơi phiếm hồng, bên trong còn phủ một tầng hơi nước, thoạt nhìn vừa tinh khiết lại câu dẫn lòng người không ngừng ngứa ngáy. Cái tay kia của Tang Thúc lại nhịn không được nâng khuôn mặt của người trước mặt lên. Thấp giọng cười, cuối cùng cũng đạt được ước muốn của mình. Dê vọng trong lòng giống như hồng thủy tràn ra. Thiếu chút nữa muốn đem lý trí của cô phá tan. Hiện tại cô chỉ muốn đem người trước mắt chiếm làm của riêng. Bây giờ sư giá một chút cũng không dễ chịu. Lúc trước bị hai ba câu nói của Tang Thúc làm cho không nói nên lời. Trước đây nàng còn nói người trước mắt này là đồ háo SC, nhưng nàng cũng chỉ dựa vào ngôn từ của Tang Thúc, cũng chưa từng thật sự bị đồ háo SC này động tay động chân, thế nên bị khinh bạc như thế, phi lễ như thế, nàng ngay cả của trách Tang Thúc cũng đã quên. Buông em ra, nàng nhỏ giọng nói. Tang Thúc không buông nàng ra, ngược lại còn ôm nàng lên đùi mình. Chị không buông. Sư giá, Tang Thúc, làm sao vậy? Có lẽ là đã có được danh phận. bây giờ nụ cười trên mặt Tang Thúc cũng không có sợ hãi. Lúc nhìn sư giá, trong mắt trước kia còn có ngụy trang khắc chế, hiện tại đã sớm không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy không kiêng nể gì ôm người trong ngực, giọng nói của em nghe như là đang nói: "Ôm chặt em, đừng buông em ra, bác sĩ sư, em khẩu thị tâm phi." Cái gọi là danh phận thật đúng là có thể khiến người ta cả gan làm loạn. Nếu là trước kia, Tang Thúc nào dám nói chuyện với sư giá như vậy. Ngay khi bác sĩ sư của cô quay đầu bỏ đi, cô chỉ có thể đứng tại chỗ sám hối. Nhưng bây giờ thì khác, bác sĩ của cô muốn đi, cô sẽ ôm eo nàng không cho nàng bỏ đi. Dù sao cũng là người yêu của mình, muốn ôm muốn hôn thì cũng không phải là chuyện bình thường sao? Lỗ tai sư giá đỏ lên, sao chị lại không nói lý lẽ như vậy? Tang Thúc nhìn người trong ngực hận không thể rụt cổ lại. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ở trong mắt cô, người đáng yêu nhất trên thế giới này có lẽ là bác sĩ của cô. Mới được nếm vị ngọt của đối phương, hiện tại sao có thể buông tay dễ dàng như vậy? Có chút ngọt so với độc còn đáng sợ hơn, thật sự khiến người ta nghiện. Sau khi nếm được, cũng không nghĩ tới muốn buông tha. Hiện tại Tang Thúc nghe sư già nói xong câu này, bất giác hôn lên môi nàng. Đúng vậy, còn có những chuyện vô lý hơn nữa. Em có muốn xem không? Sư giá một bên trốn tránh nụ hôn của cô, một bên thanh âm bất ổn mở miệng nói: "Tang Thúc, chị là chó à? Tại sao lại ly 3 mét lại cắn nàng như vậy? Còn xem cái gì mà xem?" "Em không muốn xem." Tang Thúc nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô đã nhìn ra, bác sĩ sư của cô cũng chỉ được cái mạnh miệng. Hơn nữa nếu như cô không động tay động chân thì nàng mới có thể chiếm được một chút ưu thế. Chỉ cần cô hôn một cái, người bình thường thoạt nhìn cao lãnh không muốn người khác đến gần này, đã biến thành quả dâu tây nhỏ. Vừa ngọt vừa mềm, chỉ có thể mặc cô vừa gặm vừa cắn. Ngay cả việc mắng người, bạn nhỏ ở nhà trẻ có khi còn làm tốt hơn nàng. "Em thật sự không xem à?" Tang Thúc tì chán lên trán nàng cười hỏi. "Chị bảo đảm sau khi em xem xong sẽ rất thích. Tốt xấu gì cô cũng đã khiêu vũ nhiều năm. Dáng người bất luận là đứng trước ống kính của ai, đều được người ta khen một tiếng. Tuyệt đẹp, được chứ? Ngay cả trong những tấm ảnh được người qua đường chụp lại cũng không có góc chết. Đây đều là phúc lợi chỉ có bạn gái của cô mới được xem. Kết quả hiện tại lại bị cự tuyệt." Tang Thúc không phục, sư giá quay đầu đi. Chiếc khuyên tai Dior xinh đẹp dưới ánh đèn tỏa ra những tia sáng vụn vặt. Nàng không muốn nhìn Tang Thúc nữa. Nàng sợ nếu thật sự nhìn nhiều thêm một chút, nàng sẽ không khống chế được mà cùng người trước mặt trầm mê. "Chị thật phiền," sư giá nhỏ giọng nói, đẩy đầu vai Tang Thúc. Tang Thúc vui sướng mỉm cười. Trước khi buông ra, cô sờ sờ đỉnh đầu đối phương. "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, không thể suy nghĩ đến người khác. Còn có, về sau chúng ta có cãi nhau." Tang Thúc dừng một chút, tiến lại gần tai sư giá, như là đang nói ra bí mật gì đó. "Chị, đánh nhau, rất lợi hại, chúng ta không cần dùng miệng để nói chuyện." Sư giá bị lời này của cô làm cho dở khóc dở cười. Nhưng bất luận nói như thế nào, sự xuất hiện tối nay của Tang Thúc khiến trái tim u ám của nàng trở nên sáng sủa hơn. Giống như Tang Thúc nói, nàng cũng có gia đình, cũng có người nhà yêu thương nàng. Có Tống lão sư, bây giờ còn có thêm bạn gái. Phiên tòa xét xử vụ án của sư Minh Yên diễn ra vào thứ tư. Trước phiên tòa, điện thoại của sư giá có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ người nhà. Nàng không có ý định nhận điện thoại, cho dù là Liễu Nguyệt cùng sư Toàn Thái gọi điện thoại có phải vì cầu tình cho sư Minh Yên hay không. Nàng cũng không muốn nghe. Không bao lâu sau, điện thoại của sư giá có thêm mấy tin nhắn. "Giá giá, thấy con không nghe điện thoại, đoán chừng con đang rất bận chuyện công việc. chuyện của chị con nếu con đã quyết định xử lý theo cách của con. Vậy thì hãy làm đi. Cha mẹ cũng không nói gì nữa. Trước kia là cha mẹ có lỗi với con. Nếu như con muốn về nhà làm việc, cha mẹ lúc nào cũng chào đón con. Cha mẹ cũng đã lớn tuổi. Bệnh viện cuối cùng cũng sẽ là của con. Nếu như lúc nào đó con muốn tiếp quản bệnh viện thì có thể trở về. Cha mẹ cũng sẽ không đến phiên tòa. Vì vậy chỉ có thể ở chỗ này chúc con mọi chuyện đều thuận lợi. Sư giá chỉ xem 2 tin nhắn đầu. Còn lại những tin nhắn chưa đọc đều xóa hết. Nàng ngồi trong phòng làm việc. Đưa tay day day huyệt thái dương. Đây chính là thế giới của người trưởng thành. Cũng là thế giới của tư sản. Ở trước mặt lợi ích. Cho dù sư Minh Yên trước kia luôn được sủng ái thì sao? Hiện giờ còn không phải cũng bị vứt bỏ. Sư giá cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy giữa người với người thật sự quá khác nhau. May mắn chính là từ nhỏ nàng đã cùng sống chung với Tống lão sư và Du lão sư. Khi đó Du lão sư vừa qua đời, Tống lão sư một thân một mình nằm trên giường bệnh. Tống lão sư biết rõ sức khỏe của mình không tốt, biết rõ không có Du lão sư thì ông sẽ rất cô đơn. Nhưng vẫn nhất quyết đem sư giá đẩy ra, chính là hy vọng về sau nàng có thể có cuộc sống tốt hơn. Cho dù là vào lúc đó, chính Tống lão sư rõ ràng so với bất luận người nào đều không nỡ rời xa nàng. Tống lão sư để cho nàng đi, trong lòng cũng đang giữ nàng lại. Sư giá cúi đầu khẽ mỉm cười. Nàng thật sự có cha mẹ nuôi tốt nhất trên thế giới. Vào ngày xét xử, không biết là từ nơi nào lộ ra tin đồn. Sư Minh Yên một học viên tài năng nổi tiếng của 18. Vướng vào một vụ kiện. Không ít người trước đó nhận được tin tức ngồi canh giữ ở cửa tòa án. Đây là tin tức bát quái kinh khủng cỡ nào chứ? Sư Minh Yên là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí C của nhóm. Phải biết rằng từ sau khi Sư Minh Yên tiết lộ thân phận đại tiểu thư của bệnh viện tư nhân ở thành phố Cẩm Dương, cô ta đã thu hút một làn sóng người hâm mộ trên Weibo và trong chương trình. Hiện tại người được yêu thích nhất lại không phải là đại tiểu thư nhà giàu. Bất quá trong giới giải trí, cũng không có nhiều đại tiểu thư. Nhưng hiện tại vị đại tiểu thư nhà giàu này lại gặp phải kiện tụng. Hơn nữa còn có tin tức truyền ra nói là án mạng. Tin tức này càng đẩy dư luận lên cao hơn. Có rất nhiều người thích Sư Minh Yên, nhưng không phải vì điểm đen của cô ta, mà là vì cô ta có tiền. Một số cư dân mạng thù ghét người giàu vô cùng chán ghét cô ta. Người có tiền thật đúng là nhất. Giết người lại có thể không bị gì. Ngồi chờ phán quyết. Nếu có tiền là có thể tùy tiện giết người. Ha ha ha. Như vậy pháp luật thật sự là chuyện cười. Phải nghiêm trị hung thủ. Ha ha ha. Nhưng đây có được tính là một chuỗi lừa đảo không? Về sau ai còn dám đến bệnh viện tư nhân đó nữa? Thật sợ hãi, ha ha ha, lúc trước nghe phí đăng ký 4 chữ số đã cảm thấy rất khó tin. Hy vọng có thể kiểm tra bệnh viện nhà nàng thật tốt. Sư giá không thấy được những bình luận trên mạng này. Hiện tại nàng cùng Lâm Tương đang trên đường đến tòa án. Trước đó, Tang Thúc tỏ vẻ mình cũng muốn đi theo. Nhưng ý nghĩ này đã bị sư giá dập tắt không chút lưu tình. Em đã nói có rất nhiều phóng viên ngồi xổm ở cửa. Chị còn theo em đến đó làm gì? Sư giá nhíu mày, loại chuyện này, bất luận quá trình cùng sự tình từ đầu đến cuối là cái dạng gì? Thì đối với những đám phóng viên không có chút đạo đức nghề nghiệp nào mà nói đều không quan trọng. Bọn họ chỉ cần chụp những người nổi tiếng, tạo ra tiêu đề có thể thu hút ánh mắt người khác là được. Bây giờ Tang Thúc đi theo nàng, chẳng phải là đang tự chuốc lấy rắc rối sao? Nhưng bản thân Tang Thúc lại không có ý thức chút nào. Nghe sư giá hỏi, đắc ý nói, đây không phải là đúng lúc sao? Chị sẽ nói chị đến gặp bạn gái, phất cờ trợ uy cho bác sĩ nhà chị. Sư giá, đầu óc chị có vấn đề à? Tang Thúc, lời bạn gái nói không thể phản bác. nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy ủy khuất. Nhưng chị rất muốn nói với mọi người em là bạn gái của chị. Tang Thúc bắt đầu chơi xấu. Vậy em không cho chị đi, cũng không cho phóng viên viết bậy viết bạ. Em phải bồi thường cho chị. Sư Giá đang nấu ăn, không kịp phản ứng. Cái gì? Em làm chị lỡ buổi thông báo chính thức rồi. Không định bồi thường cho chị sao? Sư Giá, mặc kệ. Em phải bồi thường cho chị. Khi đó Tang Thúc đã chạy tới phòng bếp, ôm lấy nàng từ phía sau. Sư Giá thiếu chút nữa cầm không vững cái xẻng, thấp giọng trách mắng, chị làm gì vậy, còn không mau buông em ra. Vậy em bồi thường hay không bồi thường? Tang Thúc chơi xấu, bản lĩnh này trước kia cô không biết, nhưng từ sau khi có Sư Giá, bản lĩnh này không ai dạy cô cũng tự học được. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng thuần thục, Sư Giá quả nhiên bị cô quấn lấy không có biện pháp. Chị muốn em bồi thường như thế nào? Thật ra nàng còn chưa hiểu tại sao mình lại nợ Tang Thúc. Dù sao Tang Thúc mỗi lần đều có 100 vạn lý do khiến nàng choáng váng. Thứ nhất, để chị chính thức tuyên bố em là bạn gái của chị. Thứ hai, em đã là người của chị. Vậy thì em sống chung với chị đi. Tang Thúc vui vẻ nói. Cô muốn mỗi sáng sớm người đầu tiên cô nhìn thấy là bạn gái của mình. Muốn mỗi tối lúc đi ngủ, cũng sẽ được ôm một Sư Giá thơm thơm mềm mềm trong lòng. Được không? Sống chung, Sư Giá chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng cũng chính bởi vì có điều kiện thứ hai cực kỳ vô lý nên điều kiện thứ nhất nghe qua cũng không làm cho người ta cảm thấy không thể tiếp nhận. Được, điều thứ nhất có thể. Điều thứ hai tạm thời không suy xét. Sư Giá trả lời, em như vậy là chơi xấu. Tang Thúc hô to tỏ vẻ bất mãn, Sư Giá làm sao có thể để mình lại rơi vào bẫy của người nào đó. Nghe Tang Thúc bất mãn nói, mỉm cười, chủ động xoay người hôn lên môi người phía sau. Ngoan, nghe lời, chị đừng làm rộn, giống như đang trấn an, mà nụ hôn trấn an xác thực hữu hiệu, nhưng rất nhanh Tang Thúc đã đảo khách thành chủ, không cần nụ hôn nhẹ nhàng. Cô muốn hôn sâu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tang Thúc gần đây sắp phải tham dự một lễ trao giải. Lễ phục được người ta gửi đến nhà. Sư Giá đưa tay ôm lấy bộ lễ phục màu đỏ rượu gần như không có mấy miếng vải đi đến trước mặt Tang Thúc. Đây là cái gì? Tang Thúc có chút căng thẳng. Váy, chị muốn mặc cái này ra ngoài. Tang Thúc nuốt nước bọt. Không được sao? Tất cả sao nữ trên thảm đỏ đều là như vậy. Huống chi, cô lúc trước cũng là như vậy. Chị nghĩ thế nào? Sư Giá mím môi, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nhưng chính vẻ mặt bình tĩnh như vậy của nàng lại khiến Tang Thúc có chút hoảng hốt. Chị trước đây, trước kia chị kết hôn chưa? Tang Thúc, chị biết bây giờ chị là ai không? Tang Thúc muốn hôn người trước mặt. Vợ em. Sư Giá quay mặt đi, biết là vợ em mà chị còn mặc như vậy cho người khác xem. Tang Thúc không để ý tới sự trốn tránh của Sư Giá. Đuổi theo hôn nàng, thấp giọng nói, thật ra thì chị còn có cái khác đặc biệt muốn mặc cho em xem. Em có muốn đi cùng chị xem thử một chút không? Sư Giá, nàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Không bao lâu. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng thét chói tai của Sư Giá. Tang Thúc, Đồ Bi 3N Thái, Cách Chương.